Ngọc Mai xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Truyện được dịch bởi Jessica Lee tại kênh Thế Giới Truyện của yes.blogspot.com. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Ba người đón xe về nhà Hoàng Mập, về đến nơi đã là 7 giờ tối. Vừa mở cửa ra, Hoàng Mập liền lớn tiếng hô: "Ba mẹ à, con đã về." Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu đi phía sau cậu ta bước vào nhà. Cha mẹ Hoàng Mập đều đang ngồi trên sofa. "Cô, chú." Lâm Hiểu Phong cất tiếng chào, sau đó chỉ vào Hạng Chu. "Dạ, đây là bạn học của con." "Ê ô, biết rồi, ta đã nghe Khiêm Dịch kể hết mà, không việc gì phải ngại hết." Mẹ Hoàng Mập vô cùng nhiệt tình, khiến cho Lâm Hiểu Phong có chút ngỡ ngàng. Rất mau, hắn liền minh bạch. Thì ra mẹ Hoàng Mập coi Hạng Chu là bạn gái của mình. Cơm nước xong xuôi, Lâm Hiểu Phong nói phải về nhà dọn dẹp. Hoàng Mập cũng lấy cớ hỗ trợ cùng nhau qua nhà Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hỏi: "Đúng rồi, chuyện lần trước cô chú không sao chứ?" Hoàng Mập gật đầu: "Yên tâm đi, trước đấy tôi đã ở nhà trấn an bọn họ nhiều ngày rồi." Hạng Chu theo sau hai người, tò mò nhìn xung quanh tiểu khu. "Các cậu lớn lên ở đây ư?" "Ừ." Lâm Hiểu Phong gật đầu, chỉ vào cái ghế băng phía góc sân, hoài niệm nói: "Tôi với cậu Mập khi còn nhỏ, một lần bị vấp vào cái ghế này ngã nhào. Sau đó hai đứa rủ nhau cạy ghế lên, ném vào trong bụi cỏ đấy." Hoàng Mập trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong: "Cậu có không biết xấu hổ à? Cũng tại cậu đầu trò đấy, làm tôi bị cha mẹ đánh cho một trận." Hạng Chu nói: "Nói thế hai người chính là Thanh Mai Trúc Mã." "Cái gì? Ai làm Thanh Mai Trúc Mã với cậu ta?" Hoàng Mập vừa dứt lời, đột nhiên di động vang lên. Cậu ta bắt máy, hắng giọng nghiêm chỉnh: "Alo, cục trưởng phòng." "Vâng, không sai. Đoàn tàu đói ạ?" "À, đại khái chuyện là thế này." Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu thấy cục trưởng phòng tìm cậu ta có việc, vì thế ngồi im bên cạnh không nói chuyện nữa. Hoàng Mập thuật lại toàn bộ diễn biến trên con tàu một lượt, lại nói dăm ba câu thăm hỏi. Lúc này hắn mới cúp điện thoại. Lâm Hiểu Phong bên cạnh hỏi: "Sao vậy? Cục trưởng phòng nói sao?" Hoàng Mập nói: "E là lớn chuyện. Rốt cuộc cũng có cả ngàn người chứng kiến được án kiện thần quái này." Hoàng Mập cười nói: "Muốn xử lý rất phiền toái. Bất quá xử lý thế nào là việc của bọn họ. Thôi, chả liên quan gì tới chúng ta. Tối nay ra ngoài ăn khuya đi." "Ăn khuya á? Thôi, để lúc khác đi. Sáng mai tôi phải về quê một chuyến. Hơn nửa năm không về, phải thắp nén nhang cúng bái tổ tiên chứ." Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói như vậy. Nhà Lâm Hiểu Phong không bừa bộn, chỉ là bụi bặm hơi nhiều. Ba người nhanh chóng lau chùi sạch sẽ. Nhà có hai gian phòng, nhưng một gian trong đó là phòng của cha mẹ Lâm Hiểu Phong. Tuy cha mẹ đã mất tích nhiều năm, sinh tử không rõ, Lâm Hiểu Phong vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, không để cho ai vào ở. Cho dù thân như Hoàng Mập, ngủ lại nhà Lâm Hiểu Phong cũng chỉ chung phòng với hắn, hoặc là ra sofa nằm. Cho nên hiện tại nảy sinh một vấn đề. Hạng Chu là con gái, không thể ngủ chung với Lâm Hiểu Phong, lại không thể để cô ngủ ở sofa. Hai người không khỏi mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau. Cuối cùng làm theo cách của Hoàng Mập, vô cùng công bằng, đó là chơi oản tù tì. Kết quả một tháng kế tiếp, Lâm Hiểu Phong phải ngủ ở sofa. Cả Lâm Hiểu Phong lẫn Hạng Chu hao tổn không ít sức lực cùng tinh lực trên chuyến tàu vừa rồi, thực sự là rất mệt mỏi. Ngả đầu một cái, họ liền ngủ say. Xung quanh Hoàng Ngọc Thôn, giao thông vô cùng phát triển, cũng được coi là một nơi phồn hoa náo nhiệt. Tổ ngữ có nói, nếu muốn giàu có, trước phải làm đường. Ông nội Lâm Hiểu Phong, Lâm Phúc Đức, cũng chính là thôn trưởng trước kia của Hoàng Ngọc Thôn, là một người cực kỳ biết nhìn xa trông rộng. Kể từ khi đường xá được làm, tiền giấy, vòng hoa, hương nến cùng những vật thờ cúng do Hoàng Ngọc Thôn sản xuất có thể thuận lợi vận chuyển ra ngoài. So với những thôn xóm trong vùng, Hoàng Ngọc Thôn tuyệt đối được coi là giàu có nhất. Dạo quanh thôn một vòng, các ngôi nhà kiểu Tây mọc lên san sát, thay thế cho nhà ngói cũ kỹ. Lâm Hiểu Phong cưỡi xe máy đèo Hạng Chu về Hoàng Ngọc Thôn. Hoàng Ngọc Thôn đây á? Hạng Chu tò mò nhìn quanh, nhịn không được hỏi. Đây là nông thôn, sao trông cứ như khu biệt thự vậy? Lâm Hiểu Phong vừa lái xe vừa nói. Hay à, làng trên xóm dưới, ai chẳng biết Hoàng Ngọc Thôn chúng tôi có tiền. Nói rồi, hắn đưa Hạng Chu vào trong thôn. Một ông già đang ngồi trước cửa nhà mình, hút thuốc lá sợi. À, Ngô Gia Gia, hút thuốc không ạ? Lâm Hiểu Phong đi tới, chìa điếu thuốc qua mời. Ông già cười. Có, hút chứ. Hiểu Phong à, cuối cùng thằng nhóc cậu cũng quay lại. Mau xuống cuối thôn xem náo nhiệt đi. Dạ, sao vậy ạ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ông lão nói, ta cũng không rõ lắm. Chỉ thấy đại thúc, nhị thúc của cậu cầm cuốc chạy qua đấy. Lâm Hiểu Phong cảm thấy tò mò, lập tức dẫn Hạng Chu chạy tới cuối thôn. Lâm Hiểu Phong nhớ rõ, nơi đó toàn bộ là mồ mả. Vừa đến nơi, đã thấy hơn 30 thúc thúc đại thẩm trong thôn có mặt, chỉ vào mấy người công nhân đội nón bảo hộ, lớn tiếng mắng. Lâm Hiểu Phong đi lên phía trước. Có chuyện gì thế? Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, thân mặc đồ Tây cười nói. À, các vị hương thân phụ lão à, thời đại bây giờ đã khác rồi. Cách chế tạo tiền giấy, hương nến bằng tay đã qua. Tôi tên Chu Tiểu Long, chuẩn bị xây một nhà máy sản xuất tiền giấy ở chỗ này. Đến lúc đó nếu mọi người muốn tới xin làm việc, sẽ được ưu tiên đãi ngộ. Lâm Hiểu Phong tìm được người đằng trước, cất tiếng hỏi. Lưu bá, sao lại thế này? Người này chừng hơn 40, ăn mặc giản dị. Ông ta là thôn trưởng hiện tại của Hoàng Ngọc Thôn, Lưu Bảo Quốc. Chú Tiểu Long 1-2 đòi xây xưởng ở Hoàng Ngọc Thôn chúng ta. Lưu Bảo Quốc vẻ mặt lo lắng. Dứt lời ông ta lại hỏi. Hiểu Phong à, cậu về lúc nào thế? Dạ mới về thôi ạ. Lâm Hiểu Phong nói tiếp. Nếu xây nhà máy ở đây, chẳng phải giúp kinh tế trong thôn phát triển hơn ư? Cũng đâu phải chuyện gì xấu. Lưu Bảo Quốc vỗ đùi bốp một cái. Cậu đoán xem, cái tên rùa rụt cổ kia muốn xây nhà máy ở đâu nào? Chính là trên phần mộ tổ tiên chúng ta đấy. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, lập tức giật mình. Sao có thể ạ? Lưu Bảo Quốc nghiến răng. Chính quyền đã phê duyệt. Nếu không phải vậy, hiện tại ta đã đánh hắn tàn phế. Bảo Quốc, nói nhiều với thằng khốn này làm gì? Đánh hắn đi. Cả đám người phía sau hô hào kích động. Chú Tiểu Long nhếch miệng cười nói. Các người yên lặng chút đi. Phần mộ mà thôi, dọn đi là được. Hơn nữa, dọn xong còn được mấy vạn tiền đền bù. Việc gì phải kích động. Lâm Hiểu Phong cảm thấy vô ngữ. Không ngờ năm nay về nhà lại gặp phải chuyện này. Ông chủ Chu đúng không? Lâm Hiểu Phong đi tới trước mặt Chu Tiểu Long cười nói. Ông chủ Chu à, khu mộ mả dùng để xây nhà máy sẽ không may mắn. Hay ông tìm mảnh đất khác gần đây để xây thử đi. Chu Tiểu Long vừa nghe lập tức lắc đầu. Không được, phong thủy tiên sinh có nói rồi, mệnh ta thiếu thủy. Bố cục khu đất này là Thủy Long. Nếu ta xây nhà máy ở đây, việc kinh doanh nhất định thành công, thuận buồm xuôi gió. Vậy ông không sợ nửa đêm bị quỷ gõ cửa ư? Lâm Hiểu Phong cười nói. Đến lúc đấy dù có mạng kiếm tiền cũng không có số hưởng đâu. Cái thằng nhóc này miệng còn hôi sữa, có tư cách gì mà nói chuyện với ta? Chu Tiểu Long hung hăng trợn mắt nhìn Hạng Chu của Lâm Hiểu Phong, sau đó quay sang nói với Lưu Bảo Quốc. Lão Lưu, chính quyền phê duyệt, việc này dù sao cũng đã định. Hạn cho các người trong vòng 3 ngày di rời toàn bộ mồ mả ở đây, bằng không ta cho người tới dọn dẹp. Ta chỉ nói thế thôi, biết điều thì mau làm đi. Nói xong, Chu Tiểu Long ngây ngang kéo cả đám thuộc hạ rời đi. Người trong thôn vẻ mặt căm phẫn, rồi lại không biết làm sao, đầu loạt nhìn phía Lưu Bảo Quốc, hy vọng ông có cách nào đấy. Lưu Bảo Quốc giơ tay trấn an. Mọi người đừng vội, lát nữa tôi đi nói chuyện với bên chính quyền, bọn họ không thể không nói đạo lý. Lưu Bảo Quốc khuyên bảo một hồi, thôn dân mới dần giải tán. Chờ sau khi bọn họ đi hết, Lâm Hiểu Phong mới hỏi. Lưu bá, Chu Tiểu Long có lai lịch gì? Người bình thường có thể lấy được phê chuẩn của chính quyền ư? Mộ mả ở đây ít nhất mấy chục cái, di rời nhiều mộ như vậy, Chu Tiểu Long nhất định có chống lưng. Lưu Bảo Quốc há miệng thở dài nói. Chu Tiểu Long này là anh vợ của đội trưởng đội cảnh sát hình sự Khương Trạch An. Hắn ỷ vào em vợ, sau lưng làm không ít việc xấu. Lúc trước Khương Trạch An đã dẫn người tới thôn chúng ta nói chuyện nhiều lần. Thấy thái độ mọi người kiên quyết, lần này Chu Tiểu Long nhịn không được mới dẫn theo nhiều người lại đây, muốn ép buộc chúng ta di rời. Hạng Chu một bên xem náo nhiệt, hướng Lâm Hiểu Phong nói: Tây Nhân đến nơi, có gặp chuyện thế này, muốn tôi giúp không? Cô có thể giúp ư? Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm cô nàng một cái. Hạ Chu hạ giọng thì thầm bên tai hắn: Tôi thấy cậu có thể dùng chút đạo thuật dọa đám người Chu Tiểu Long một phen, thách hắn cũng không dám gây sự nữa. Yên tâm đi, tôi có cách giải quyết. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong nói với Bảo Quốc: Lưu Bá, đưa địa chỉ của Chu Tiểu Long cho tôi tự đi tìm hắn nói chuyện. Lưu Bảo Quốc vội vàng nói: Ấy, cậu đừng có kích động, tên Chu Tiểu Long này hắc bạch lưỡng đạo đều quen biết đấy. Lưu Bảo Quốc còn tưởng Lâm Hiểu Phong nhất thời nóng giận, nghe xong chuyện này muốn đi đánh Chu Tiểu Long một trận. Lâm Hiểu Phong gật đầu: Yên tâm đi, tôi dễ kích động vậy ư? Suy nghĩ một hồi, Lưu Bảo Quốc chẳng còn cách nào khác, đi thương lượng với chính quyền xem chừng tác dụng không lớn. Ông ta lấy ra một cái địa chỉ, mở miệng nói: Tiểu tử cậu đi nói chuyện với hắn cũng được, nhưng nhất định phải nhịn đấy, sắp ăn Tết rồi, nếu cậu đột nhiên xảy ra chuyện gì, tôi biết ăn nói làm sao với ông nội cậu. Lâm Hiểu Phong nhận địa chỉ, trò chuyện thêm mấy câu với Lưu Bảo Quốc, sau đó dẫn Hạng Chu đi về hướng cửa thôn. Hạng Chu theo phía sau hắn, trong lòng thầm suy đoán, rốt cuộc Lâm Hiểu Phong giải quyết chuyện này thế nào đây? Lâm Hiểu Phong rút di động, tìm số của Khương Trạch An gọi cho hắn. Rất nhanh, điện thoại được kết nối. Lâm Hiểu Phong cười nói: Alo, Khương ca, là tôi đây, Lâm Hiểu Phong. Sắp tới rồi, có rảnh ra ăn bữa cơm không? Đầu bên kia điện thoại, Khương Trạch An có chút giật mình. Hắn không ngờ Lâm Hiểu Phong chủ động liên hệ với mình. Khương Trạch An nói: Hiểu Phong về rồi à? Cậu chọn thời gian đi, lúc nào tôi cũng rảnh hết. Bây giờ đi. À, anh vợ của anh tên Chu Tiểu Long có đúng không? Gọi anh ta tới cùng cho vui. Gặp nhau tại quán lẩu đối diện trường trung học Thanh Tuyền. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cúp điện thoại. Hạng Chu bên cạnh không khỏi có chút tò mò: Cậu quen tên Khương Trạch An này à? Đương nhiên là quen. Lâm Hiểu Phong cũng không biết đây có được gọi là duyên phận hay không. Vừa mới trở về lại gặp chuyện liên quan tới Khương Trạch An. Như vậy cũng tốt, rốt cuộc có thể dễ dàng giải quyết. Lâm Hiểu Phong cưỡi xe máy đèo Hạng Chu tới trước cổng trường trung học Thanh Tuyền. Sau khi học sinh nghỉ Tết, không còn đông khách, nhiều nhà hàng ở đây đã tạm đóng cửa. Bất quá, quán lẩu này vẫn luôn mở. Lẩu ở đây hương vị cực ngon, thậm chí có người ở xa cố tình lái xe tới đây ăn. Hai người bước vào, gọi một nồi lẩu hai ngăn. Trong lúc Hạng Chu chọn đồ ăn, Lâm Hiểu Phong nhắn tin nói địa chỉ cho Khương Trạch An. Sau đó, hai người vừa tán gẫu vừa chờ. Khoảng nửa tiếng sau, Khương Trạch An cùng Chu Tiểu Long đẩy cửa đi vào. Khương Trạch An mặc cảnh phục, vừa tiến đến liền cười nói: À, Hiểu Phong à, về rồi à? Vâng. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn bọn họ: Ngồi đi. Khương Trạch An cùng Chu Tiểu Long ngồi xuống đối diện hai người. Lúc này trong lòng Khương Trạch An thấp thỏm. Tuy Lâm Hiểu Phong đi nơi khác học đại học, nửa năm nay không về Vạn Châu, nhưng hắn biết Lâm Hiểu Phong không phải người bình thường. Đột nhiên tới tìm mình là vì chuyện gì đây? Trong đầu hắn nghĩ đi nghĩ lại đủ loại khả năng, nhưng cũng không thể suy ra được. Trước khi hắn tới cũng hỏi qua Chu Tiểu Long có quen biết với Lâm Hiểu Phong hay không. Chu Tiểu Long trả lời đương nhiên là không. Về phần Chu Tiểu Long vừa bước vào thì liền giật mình kinh ngạc. Đây chẳng phải thằng nhóc ở Hoàng Ngọc Thôn à? Nhớ ban nãy Khương Trạch An gấp gáp tới tìm mình, trong lòng hắn lập tức cảm thấy bất an. Khương ca, làm một điếu. Lâm Hiểu Phong chìa điếu thuốc qua đó, không đả động gì đến Chu Tiểu Long. Khương Trạch An nhận thuốc, châm lửa rít một hơi, lúc này mới nói: Đây là anh vợ của tôi, Chu Tiểu Long. Hiểu Phong à, cậu tìm anh ấy có chuyện gì ư? Khương Trạch An cảm thấy mơ hồ. Lâm Hiểu Phong muốn tìm Chu Tiểu Long qua đây, lúc này lại làm bộ không quen biết. Lâm Hiểu Phong thuận miệng hỏi: Khương ca, tôi hỏi một chút, phần mộ tổ tiên nhà người khác có thể tùy tiện đào bới ư? Đương nhiên không được. Khương Trạch An không chút do dự trả lời luôn. Tuy hắn không rõ vì sao Lâm Hiểu Phong hỏi vấn đề này, nhưng dựa theo suy luận tự nhiên, câu trả lời này là hợp lý nhất. Chu Tiểu Long trong lòng bất an, cười gượng nói. Vị tiểu huynh đệ này à, chúng ta uống chút gì đi. Nói xong hắn cầm chai bia đưa qua đấy. Lâm Hiểu Phong giơ tay chặn lại, chậm rãi mở miệng. Lát nữa uống cũng không sao, nói chuyện này trước đã. Khương Trạch An không ngốc, ngược lại hắn cực kỳ thông minh, bằng không không thể lăn lộn trong cục cảnh sát làm tới vị trí này. Hắn đã nhận ra sự tình có chút không thích hợp, vội vàng cười giảng hòa. Hiểu Phong à, anh vợ tôi có chỗ nào đắc tội cậu sao? Vậy đi, tôi kính cậu một chai, coi như nhận lỗi. Khương Trạch An nói xong, liền đoạt lấy chai bia trên tay Chu Tiểu Long, bật nắp uống cạn. Hành động này khiến Chu Tiểu Long giật mình kinh hãi. Khương Trạch An có thân phận gì chứ? Đội trưởng đội hình cảnh, cục cảnh sát Vạn Châu. Ngay từ đầu, Chu Tiểu Long lờ mờ cho rằng Lâm Hiểu Phong muốn tới tìm mình xin xỏ. Hắn nghĩ dù sao Lâm Hiểu Phong cũng quen Khương Trạch An, thái độ cũng không thể quá cứng rắn. Không ngờ Khương Trạch An có chưa hiểu chuyện gì, liền chủ động nhận lỗi như vậy. Lâm Hiểu Phong nói, Khương ca, việc này không phải uống một chai có thể giải quyết. Lần này tôi tới là muốn anh làm rõ. Khương Trạch An nghe vậy lập tức cau mày, nhìn phía Chu Tiểu Long hỏi, anh nói đi, chuyện là thế nào? Chu Tiểu Long nhìn Lâm Hiểu Phong liếc mắt một cái. Trạch An, chú cũng biết đấy, tôi muốn mở một nhà máy sản xuất tiền giấy, tìm được một chỗ tốt xây xưởng. Bất quá khu đất đó lại là phần mộ. Chu Tiểu Long thấp giọng nói tiếp, thời gian trước tôi đến nhờ chú giúp còn gì nữa. Khương Trạch An nghe xong giật nảy cả mình, anh lấy khu đất nào? Hoàng Ngọc Thôn, Chu Tiểu Long nói. Nghe đến đây Khương Trạch An trợn mắt, thiếu chút thì té xỉu. Hắn còn nhớ Chu Tiểu Long nhờ hắn ra mặt lấy đất, nhưng thực không biết đó là khu mồ mà lại là ở Hoàng Ngọc Thôn. Hắn không tìm hiểu kỹ, liền phái người giúp Chu Tiểu Long xử lý. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, có mẹ nó chứ. Chu Tiểu Long muốn phá phần mộ tổ tiên nhà Lâm Hiểu Phong, giờ đây người ta tìm tới tận cửa mà tính sổ. Khó trách ngay từ đầu, hắn cảm thấy thái độ Lâm Hiểu Phong có chút không thích hợp. Khương Trạch An giận đến nghiến răng. Lúc Lâm Hiểu Phong còn ở Vạn Châu, hắn ra sức lấy lòng, vất vả lắm mới giữ được mối quan hệ không tồi. Kết quả, Chu Tiểu Long quay đầu, lấy một đào phần mộ tổ tiên nhà người ta lên. Bộp một cái, Khương Trạch An hung hăng đập mặt lên bàn, chỉ vào mặt Chu Tiểu Long mắng. Ai bảo anh làm như vậy? Chu Tiểu Long bị phản ứng của Khương Trạch An làm hoảng sợ, vội vàng nói. Trạch An, lúc tôi tới tìm chú... Nói đi, ai bảo anh làm như vậy? Khương Trạch An quát. Chu Tiểu Long cũng là kẻ tinh ý, nhìn ra tình thế không ổn vội vàng nói. Đều là chủ ý của tôi. Hắn còn nhớ rõ, lúc Khương Trạch An hứa giúp hắn có 40% cổ phần. Lúc này đây, trong lòng Khương Trạch An cảm thấy uất nghẹn. Đương nhiên hắn đã điều tra qua, Lâm Hiểu Phong chính là người của Hoàng Ngọc Thôn. Nhưng vì lúc Chu Tiểu Long tới tìm hắn, ăn nói hàm hàm hồ hồ, hắn cũng chủ quan không hỏi rõ địa phương nào. Nếu sớm biết là Hoàng Ngọc Thôn, sao hắn có thể làm vậy chứ? Khương Trạch An nói. Hiểu Phong à, cậu xem xử lý việc này thế nào? Bằng không, tôi cho bắt tất cả những người có liên quan, sau đó từ từ phán xét. Lâm Hiểu Phong cười. Không cần phải vậy đâu, rốt cuộc vẫn chưa đào. Chỉ cần anh vợ anh đừng tới thôn của chúng tôi kiếm chuyện nữa là được. Chuyện này là đương nhiên. Nếu anh ta dám đi, tôi đánh gãy chân anh ta. Khương Trạch An vội vàng đáp ứng, tiếp theo dùng ánh mắt ra hiệu cho Chu Tiểu Long. Chu Tiểu Long vội vàng cầm chai bia mời Lâm Hiểu Phong. Huynh đệ ơi, lúc trước tôi có mắt không thấy Thái Sơn, đây tôi tự phạt một chai. Chu Tiểu Long nói xong, một hơi uống hết chai bia. Lúc này, Hạng Chu bên cạnh luôn im lặng, đột nhiên mở miệng. Đã bảo ông đến Hoàng Ngọc Thôn xây nhà xưởng. Lâm Hiểu Phong giật mình nhìn phía Hạng Chu. Hạng Chu nói tiếp. Cái gì mà phong thủy tốt, toàn mấy lời vô nghĩa. Một khi biến thành mô mả, phong thủy sớm bị hủy hoại. Có hai khả năng. Thứ nhất, chính là ông bị tên thầy bói kia lừa gạt. Bất quá cũng có thể nhìn ra khu đất mô mả đều không may mắn. Chắc ông không ngốc đến mức bị hắn dắt mũi. Hàng Chu dừng lại một chút nói. Thứ hai chính là ông xây nhà xưởng ở đó, có cái ý đồ gì khác? Chu Tiểu Long cười. Tôi thì có ý đồ gì chứ? Ai ô, đều do tôi bị tên thầy bói kia lừa gạt. Lát tôi dẫn người choán một trận. Lâm Hiểu Phong nghe ra ý tứ trong lời nói Hạng Chu. Chu Tiểu Long rõ ràng là người khôn ngoan, sao lại dễ dàng bị một tên giang hồ thuật sĩ lừa gạt? Chẳng nhẽ hắn có ý đồ gì khác ư? Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong nhìn phía Khương Trạch An. Khương ca, tôi về ăn Tết, còn chưa tìm cục trưởng lao uống mấy chén. Lời này rất rõ ràng chỉ là uy hiếp Khương Trạch An. Khốn kiếp, rốt cuộc sao lại thế này? Nói rõ ra xem nào. Khương Trạch An hung dữ, trừng mắt quát Chu Tiểu Long. Hôm nay nếu anh không nói rõ, tôi bắt giam anh ngay lập tức đấy, có tin hay không? Chu Tiểu Long có chút chột dạ, dù dậy nhấp ngụm rượu. Tôi bị ung thư. Ba người còn lại ngây ra nửa ngày, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Cái này liên quan gì tới ung thư? Tôi chỉ còn sống được 2 năm. Khoảng thời gian trước có người tới tìm tôi, nói chỉ cần tìm được một nơi cực âm, xây tế đàn gì đấy là có thể sống thêm 20 năm. Khương Trạch An vừa nghe lập tức mắng. Loại người lừa đảo này nói, anh cũng tin ư? Trạch An, tôi cũng không nghĩ sẽ tin hắn, nhưng tôi không muốn chết. Chu Tiểu Long vội vàng nói. Hắn nói khu mồ mả phía sau Hoàng Ngọc Thôn là nơi tốt, chỉ cần lấy được mảnh đất đấy, có thể lén xây tế đàn, sau đó hấp thụ dương khí của người trong Hoàng Ngọc Thôn. Qua 7-7-49 ngày, tôi có thể sống thêm 20 năm. Chu Tiểu Long túm lấy tay Khương Trạch An. Tôi nói đều là sự thật. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Tên kia có đặc điểm gì? Có cách nào liên lạc không? Chu Tiểu Long cắn chặt răng, vẫn có chút do dự. Khương Trạch An đạp hắn một cước mắng. Mau nói ra đi, có tin tôi bắt anh về đồn tra khảo hay không? Đây là số hắn. Hắn nói khi nào xây nhà xưởng, hắn sẽ liên lạc với tôi, chỉ tôi cách dựng tế đàn. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu liếc mắt nhìn nhau. Có kẻ muốn hại người của Hoàng Ngọc Thôn à? Khương Trạch An nói. Phần tử phạm pháp này, tôi lập tức bắt hắn. Không cần đâu Khương ca, chuyện này giao cho tôi giải quyết đi. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong quay sang nói với Chu Tiểu Long. Ông cứ tiếp tục giả bộ muốn xây dựng nhà xưởng. Nếu người kia liên hệ với ông, lập tức báo cho tôi biết. Ông hiểu rõ chưa? Chu Tiểu Long vội vàng gật đầu. Rồi, không thành vấn đề. À, tôi biết rồi Hiểu Phong. Cậu muốn dụ tên kia có đúng không? Khương Trạch An vỗ bàn bốp một cái. Tôi lập tức cho người an bài, chuẩn bị thật tốt. Chờ khi tên kia thò ra, tôi sẽ tóm cổ hắn. Chu Tiểu Long hạ giọng hỏi. Nhưng nếu xây ở bên cạnh, tên kia không ra thì làm sao bây giờ? Vừa nghe lời này, Khương Trạch An trừng mắt lườm hắn. Không ra thì anh nghĩ cách gọi hắn ra chứ sao? Chẳng nhẽ anh muốn xây xưởng trên phần mộ tổ tiên nhà người ta ư? Không dám. Chu Tiểu Long thở dài một hơi. Hắn bị ung thư, thực sự chẳng có cách nào khác. Có ai muốn chết đâu chứ? Lâm Hiểu Phong nói. Vậy việc này phải nhờ ông chủ Chu giúp đỡ. Khương Trạch An vỗ ngực. Yên tâm đi, việc này để tôi lo. Anh ta dám động tay động chân, tôi cho anh ta một trận. Vậy được rồi, ăn cơm đi. Lâm Hiểu Phong nói rồi cầm đũa bắt đầu ăn. Khương Trạch An nhiều năm lăn lộn quan trường, đâu thể để Chu Tiểu Long tiếp tục ở lại. Ông anh vợ này trước đó muốn đào phần mộ tổ tiên nhà Lâm Hiểu Phong, hai bên sao có thể ngồi ăn vui vẻ, vì thế mở miệng nói. Thôi, để lần khác đi, tôi với anh ta có chuyện cần làm. Lâm Hiểu Phong cũng không giữ lại. Hai người vừa đi, Khương Trạch An hung hăng trừng mắt lườm Chu Tiểu Long. Anh đấy, thiếu chút nữa hạ tôi gặp đại họa. Chu Tiểu Long tuy là anh vợ của Khương Trạch An, nhưng tất cả chuyện làm ăn đều dựa vào hắn chiếu cố. Tuy bị hắn mắng nhưng cũng không thể giận được. Chu Tiểu Long mở miệng. Trạch An à, thằng nhóc đấy có lai lịch gì? Anh đừng có mơ tưởng gì nữa, Lâm Hiểu Phong đó không thể chọc vào được đâu. Liên hệ với tên kia, nghĩ cách dụ hắn ra đây đi. Hai người vừa đi vừa nói. Sau khi bọn họ đi khuất, Hạng Chu nhìn vẻ lạnh lùng của Lâm Hiểu Phong bật cười. Cậu đúng là lợi hại, đội trưởng đội hình cảnh cũng phải nề mặt. Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn cô. Chúng ta làm nghề này bình thường lắm ư? Hạng Chu không khỏi gật đầu. Hắn nói cũng không sai. Hai người lăn lộn trong giới âm dương, nếu đến Chu Tiểu Long cũng không trị được, đó mới là kỳ quái. Hạng Chu hỏi, quay lại vấn đề, cậu có đắc tội ai không? Sao hắn lại muốn hại chết người của Hoàng Ngọc Thôn? Sao tôi biết được chứ? Lâm Hiểu Phong cảm thấy buồn bực. Sắp đến Tết rồi, tự nhiên lại xảy ra cái việc này. Hắn suy nghĩ một hồi nói, tôi đắc tội chỉ có mấy người. Tiếu Lệ Lệ đã chết ở Nhạc Sơn Đại Phật. Còn lại, cho dù muốn tìm tôi báo thù, cũng không độc ác đến mức lấy mạng toàn bộ thôn dân Hoàng Ngọc Thôn. Hạng Chu khẽ gật đầu. Cũng đúng. Cho dù có thâm thù đại hận với cậu, cũng không thể giết người dân của Hoàng Ngọc Thôn. Hạng Chu nhìn Lâm Hiểu Phong nói, nói cách khác, tên kia không phải nhằm vào cậu, mà chỉ là người của Hoàng Ngọc Thôn. Lâm Hiểu Phong bị một câu của cô làm cho thức tỉnh. Đúng vậy. Lúc trước hắn luôn nghĩ chắc ai đó muốn đối phó mình, giờ xem ra không phải như vậy. Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Cô nói xem, cái này rốt cuộc thù hận gì mà lại muốn đẩy toàn bộ người dân Hoàng Ngọc Thôn chúng tôi vào chỗ chết? Hạng Chu cười nói, cậu hỏi tôi ích gì đâu, tôi đâu phải người của Hoàng Ngọc Thôn, sao biết các người có oán thù gì? Lâm Hiểu Phong cũng cười, điều này cũng đúng. Thôi, nghĩ nhiều vậy làm cái gì? Chờ Chu Tiểu Long dụ tên kia ra, tự nhiên sẽ rõ thôi. Ăn cơm đi. Hai người ăn uống xong xuôi, quay trở lại Hoàng Ngọc Thôn. Trong thôn lúc này đốt pháo tưng bừng, thực giống như là đêm 30 Tết. Từ nhỏ Lâm Hiểu Phong được toàn bộ thôn dân cưng chiều như bảo bối. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn bao lì xì tặng một số bô lão trong thôn. Kết quả phát hiện mọi người đều chạy đâu mất. Lâm Hiểu Phong dẫn Hạng Chu chạy tới chỗ pháo nổ, lúc này mới thấy toàn bộ người trong thôn đều ở đây. Đại khái khoảng hơn 100 người đều là dân trong thôn, cả đám đang cười nói vui vẻ. Có chuyện gì vui sao? Trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút nghi hoặc, cùng Hạng Chu tiến lên phía trước, thì thấy Lưu Bảo Quốc đang ôm một đứa bé, mặt mũi hớn hở. Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi, Lưu bá, có chuyện gì thế? Lưu Bảo Quốc thấy Lâm Hiểu Phong tới, lập tức tiến lên. Hiểu Phong đây là bé trai đầu tiên của thôn chúng ta. Sau ngày cậu ra đời đấy. Lâm Hiểu Phong giật mình, ngay sau đó thì liền hiểu ra, lời nguyền đã bị mình phá bỏ, từ nay về sau trong thôn sẽ sinh được bé trai. Nhìn người trong thôn ai nấy vui mừng phấn khởi giống như ăn Tết, Lâm Hiểu Phong lập tức liên tưởng, không biết thời điểm mình sinh ra toàn bộ thôn dân cũng mừng rỡ như vậy không. Lưu bá, có chút việc muốn hỏi người. Lâm Hiểu Phong hỏi, chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện được không? Lúc này đây, Lưu Bảo Quốc nhớ ra chuyện của Chu Tiểu Long. Trong bộ dáng của Lâm Hiểu Phong quá phân nửa là thất bại. Ông ta vội giao con cho người nhà, sau đó tách khỏi đám đông. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu theo ông ta. Lưu Bảo Quốc nói, không được sao? Thôi, đừng bận tâm quá làm gì. Cậu không bị thương đấy chứ? Nói rồi, ông ta nhìn Lâm Hiểu Phong một lượt từ đầu tới chân. Lâm Hiểu Phong trả lời, con có quen người bạn ở cục cảnh sát, anh ta đứng giữa dàn xếp. Chu Tiểu Long đã đồng ý xây nhà xưởng ở khu đất bên cạnh. Xây nhà xưởng bên cạnh á? Lưu Bảo Quốc thở dài bất đắc dĩ, nếu xây xưởng bên cạnh, chẳng phải tổ tiên bị làm phiền ư? Bất quá hiện tại, kết quả này khá hơn nhiều so với việc đào mồ quật mả. Trong lòng ông vô cùng cảm kích. Vậy là tốt rồi, Hiểu Phong cảm ơn cậu. Thấy vẻ mặt Lưu Bảo Quốc, đương nhiên Lâm Hiểu Phong biết ông ta nghĩ gì. Xây xưởng chỉ là màn kịch để dụ người kia ra, sau đó nhất định sẽ tháo dỡ. Lâm Hiểu Phong cười nói, đừng lo lắng quá. Có chút chuyện muốn hỏi Lưu bá. Lâm Hiểu Phong hỏi thử, thôi chúng ta trước kia có đắc tội ai không ? Lưu Bảo Quốc cười nói, thôn chúng ta ăn phận thủ thường, có thể đắc tội gì chứ? Sao đột nhiên cậu hỏi cái này? Lưu bá, chuyện này rất quan trọng, người cẩn thận nghĩ lại coi. Thấy Lâm Hiểu Phong vẻ mặt nghiêm túc, Lưu Bảo Quốc cố dùng sức suy nghĩ nhưng không thể nhớ nổi. Vậy đi, nếu có manh mối gì gọi điện thoại báo cho con biết. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đưa mấy túi đồ trong tay cho Lưu Bảo Quốc. Lưu bá, Con mua ít quà tặng cho các cô các bác trong thôn. Người giúp con chia cho bọn họ nhé. Đồ cậu mua mà, tự mình đưa đi chứ. Lưu Bảo Quốc nhận lấy mấy túi quà, cười nói. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Con có bận chút việc, phải về trước ạ. Ờ, thôi được rồi, cậu bận thì cứ về trước đi. Tôi không giữ cậu nữa. Chuyện cậu nói, khi nào tôi nhớ, tôi sẽ gọi ngay cho cậu. Lưu Bảo Quốc nói. Dạ vâng. Hai người ra đến cửa thôn, Hạng Chu cười nói. Thôi các người sinh con trai mà vui đến vậy ư? Trước kia, thôn chúng tôi chịu một lời nguyền. Lâm Hiểu Phong vừa lái xe máy, vừa kể lại cho Hạng Chu nghe về lời nguyền của Long Bà Tử. Sau đó mình đã giải quyết bà ta ra sao. Đến ngày kế tiếp, bên phía Chu Tiểu Long không có bất kỳ tin tức gì. Bất quá khu xưởng đã bắt đầu xây cất. Người dân Hoàng Ngọc Thôn vì chuyện này mà lại lo lắng buồn rầu. Xây nhà xưởng bên cạnh phần mộ tổ tiên, đây chẳng phải quấy nhiễu, khiến liệt tổ liệt tông không được yên ổn nữa. Bất quá sau khi được Lưu Bảo Quốc khuyên bảo, thôn dân chấp nhận sự thật này. Chu Tiểu Long cũng sửa lại thái độ, tốt đến mức kỳ lạ. Trong khi mọi chuyện tạm lắng xuống, Lâm Hiểu Phong lại cảm thấy lo lắng. Từ giờ đến Tết chỉ còn 5 ngày. Sáng sớm, Lâm Hiểu Phong đã nằm ngủ trên sofa bị Hoàng Mập làm cho thức tỉnh. Lâm Hiểu Phong mở mắt, thấy Hoàng Mập đang cười hì hì nhìn mình. Liền hỏi rằng, cậu Mập, sao thế? Hoàng Mập nói, hì, Hiểu Phong, đừng ngủ nữa, mau lên, có khách tới đấy. Lâm Hiểu Phong gãi đầu, khách á? Ai vậy? Hoàng Mập cười nói, cục trưởng La. Lúc này, cục trưởng La từ ngoài cửa bước vào, trong tay cầm theo mấy túi quà. Tôi cười chào hỏi, Lâm Hiểu Phong, về Trung Khánh sao không gọi cho tôi? Ờ, cục trưởng La. Sáng sớm qua đây, có chuyện gì sao ạ? Lâm Hiểu Phong ngáp dài ngồi dậy. Cục trưởng La nói, xem cậu nói kìa, không có việc gì không thể đến thăm bạn bè ư? Lúc này, có lẽ Hạng Chu cũng nghe được tiếng ồn, mở cửa đi ra ngoài, thấy mấy tứ quà lớn thì hỏi. Ấy, Lâm Hiểu Phong, cậu Mập, đây là ai vậy? Hoàng Mập cười nói, hì, giới thiệu chút nhá, đây là cục trưởng cục cảnh sát địa phương, cục trưởng La. Lần này về quê ăn Tết, đúng là nở mày nở mặt, cục trưởng La vừa đến đã qua nhà cậu ta thăm hỏi. Cục trưởng La tới khiến cha mẹ Hoàng Mập một phen hoảng sợ, trước giờ bọn họ làm gì có cơ hội gặp quan lớn như vậy. Huống hồ, cục trưởng La có cầm theo bao lớn bao nhỏ đến nhà bọn họ. Sau khi biết cục trưởng La tới thăm hỏi Hoàng Mập, khỏi phải nói hai người vui mừng cỡ nào. Hạng Chu gật đầu chào cục trưởng La, sau đấy nói, vậy tôi ngủ tiếp đây, không có gì đừng đánh thức nhá. Nói rồi cô xoay người đi về phòng. Cục trưởng La cười hỏi, bạn gái cậu đấy à? Lâm Hiểu Phong lắc đầu, không, bạn bè bình thường thôi. Cục trưởng La bật cười, bạn bè bình thường mà dẫn về nhà ăn Tết ư? Lâm Hiểu Phong trợn mắt. Đại cục trưởng ơi, ông làm quan lớn như vậy, sắp Tết rảnh rỗi quá đấy, có việc gì thì cứ nói ra đi. Cục trưởng La lắc đầu, tôi không có chuyện gì mà, chẳng qua dịp Tết tới thăm hỏi thành viên tổ điều tra thần quái một chút, vừa vặn cậu ở cạnh nhà Hoàng Khiêm Dịch, nhân tiện qua đây xem cậu thế nào. Cảm ơn lòng tốt của ông nhé. Lâm Hiểu Phong cười hỏi, nhưng cậu Mập là người của tổ điều tra thần quái Thành Đô, ông cũng tới thăm hỏi sao? Cục trưởng La sờ cằm nói, chẳng phải vì hai cậu đang học đại học bên đó nên mới thành lập ra tổ điều tra thần quái Thành Đô ư? Chờ hai cậu tốt nghiệp, nếu về Trùng Khánh công tác, nó không chừng sẽ vào tổ chúng tôi. Thế ra ông muốn đoạt người từ chỗ cục trưởng phòng. Lâm Hiểu Phong bật cười, tiếp theo nói, à đúng rồi, cục trưởng La nếu không phiền, có thể giúp tôi tìm chút tư liệu về Hoàng Ngọc Thôn mấy năm nay không? Cục trưởng La hỏi, tư liệu gì vậy? Lâm Hiểu Phong nói, Hoàng Ngọc Thôn những năm gần đây có xảy ra chuyện gì lớn hay không? Ví dụ như vụ án giết người gì gì đó. Được rồi, lát tôi sai người mang qua cho cậu. Cục trưởng La nói xong liền đứng dậy. Thế thôi nhá, không làm phiền cậu. Tôi có chút chuyện phải làm, đi trước đây. Năm mới vui vẻ nhá. Năm mới vui vẻ. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hoàng Mập tiễn cục trưởng La xuống lầu, lúc này quay lại, đặt mông ngồi phịch xuống sofa, vắt chân chiếc ngủ, rồi có chút khoe khoang nói, trước kia tôi thực không nghĩ tới đấy, một đại nhân vật như cục trưởng La, Hay à, lại có thể đích thân đến nhà mình thăm hỏi nữa chứ. Tiếp theo cậu hào hứng nói, tôi không biết lúc ấy cha mẹ tôi vui mừng thế nào đâu. Hà, thiếu chút nữa nhảy dựng lên đấy. Hận không thể gọi là bạn bè thân thích tới chứng kiến. Nhìn bộ dáng khoa trương của cậu ta, Lâm Hiểu Phong không khỏi bật cười. Hắn mắng, cậu bầm này, tôi nói với cậu có thể khiêm tốn chút không hả? Tốt xấu gì cũng là người của tổ điều tra thần quái, bộ dáng này của cậu đúng là mất mặt. Úi giời, tôi quả người khác nghĩ gì làm cái gì, miễn sao cha mẹ tôi vui là được. Hòa Mập nói xong châm điếu thuốc. Không phải cậu không biết, từ nhỏ tới lớn à, thành tích học tập của tôi à, chả ra làm sao. Mấy họ hàng thân thích, cô ba thím sáu đó, năm nào về ăn Tết chả chém gió. Nói con cái bọn họ học trường danh tiếng nào, tiền lương bao nhiêu. Lần này, rốt cuộc cha mẹ tôi có thể ngẩng cao đầu rồi. Hoàng Mập đắc ý nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, vậy cũng đúng. Hai người nói chuyện gần một tiếng, đột nhiên chuông cửa vang lên. Hoàng Mập mở cửa là một cảnh sát trẻ tuổi. Cục trưởng La bảo tôi mang qua đây. Nói xong đưa qua một phần hồ sơ. Hoàng Mập tiếp nhận, cảnh sát này liền cáo từ rời đi. Cái gì đây nhỉ? Hoàng Mập ngồi xuống cạnh Lâm Hiểu Phong đưa qua hỏi. Tự nhiên cậu nhờ cục trưởng La cái này làm cái gì? Lâm Hiểu Phong cập tập hồ sơ mở ra xem, đồng thời kể lại với Hoàng Mập chuyện xảy ra mấy ngày ở Hoàng Ngọc Thôn. Gì cơ? Có kẻ muốn giết toàn bộ người của Hoàng Ngọc Thôn á? Hoàng Mập trợn mắt kinh ngạc. Sao cậu không nói sớm cho tôi biết? Lúc trước không tra được manh mối, nói cho cậu cũng vô dụng. Lâm Hiểu Phong nhìn Hoàng Mập. Huống hồ sắp Tết rồi, vướng vào chuyện này có vui vẻ ăn Tết được ư? Nếu vừa rồi không phải Hoàng Mập hỏi, Lâm Hiểu Phong cũng không định nói cho cậu ta biết. Hoàng Mập ngồi bên cạnh Lâm Hiểu Phong, cùng hắn tìm kiếm. Hồ sơ này là những ghi chép từ năm 1975, tập hợp toàn bộ án kiện hình sự của Hoàng Ngọc Thôn tới nay. Bất quá trên cơ bản đều là mấy vụ trộm đồ vớ vẩn, bắt được đánh cho một trận, cảnh sát tới phân xử, hoặc ai đó uống say gây sự đánh nhau. Toàn mấy chuyện lông gà, vỏ tỏi không đáng chú ý. Xem vài trang, Lâm Miểu Phong cảm thấy mất dần lòng tin. Dựa vào mấy cái này có thể tìm ra manh mối ư? Đột nhiên, hai mắt Lâm Hiểu Phong gắt gao nhìn chằm chằm một án kiện. Lúc đầu Hoàng Mập có giúp Lâm Hiểu Phong xem một phần hồ sơ, nhưng một hồi sau cậu ta bắt đầu cảm thấy nhàm chán, vì thế mở tivi lên xem. Hoàng Mập liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong, đột nhiên phát hiện hắn đang hết sức chăm chú xem một vụ án. Hoàng Mập gọi một câu, Hiểu Phong, cậu qua đây xem này. Lâm Hiểu Phong chỉ vào phần hồ sơ. Hoàng Mập lại gần nhìn. Án kiện này xảy ra năm 1982. Lúc ấy có một thương nhân địa ốc nhắm trúng miếng đất của Hoàng Ngọc Thôn, muốn mua lại nhưng trả giá cực thấp. Người Hoàng Ngọc Thôn đương nhiên không đồng ý, hai bên cãi vã, thậm chí động tay động chân. Tiếp theo không biết vì sao thương nhân địa ốc này lại bị chết. Sau đó vụ án này không được tiếp tục điều tra, qua loa kết án. Lâm Hiểu Phong cau mày. Hoàng Mập bên cạnh có chút khó hiểu. Vụ án 30 năm trước, chẳng nhẽ cậu nghi ngờ có liên quan tới chuyện này ư? Ừ. Tôi đã xem qua một lượt các vụ án ở Hoàng Ngọc Thôn, chỉ có vụ này quỷ dị nhất, vì sao thương nhân địa ốc lại đột ngột qua đời. Lâm Hiểu Phong vuốt cằm, bộ dáng suy luận. Thậm chí nguyên nhân cái chết kia không rõ ràng, chỉ ghi qua loa đại khái. Điều này hoàn toàn không phù hợp với quy định của cục cảnh sát. Sao lại thế nhỉ? Nguyên nhân chết phải viết rõ ràng chứ. Lâm Hiểu Phong nhìn Hoàng Mập. Cậu nói đi. Tôi á? Hoàng Mập cười. Hì, tôi không biết, từ cậu nghĩ đi. Lâm Hiểu Phong thở hắt, ném phần hồ sơ lên bàn. Hắn ngồi phịch xuống sofa gãi đầu. Tôi cũng hết cách nên mới thử thôi. Vụ án từ 30 năm trước, có lẽ do tôi nghĩ nhiều. Chỉ với chút thông tin, mặc dù Lâm Hiểu Phong cố gắng điều tra, cả bản không thể tìm ra manh mối. Lúc này đây, điện thoại Lâm Hiểu Phong đột nhiên vang lên. Mở ra thì là Khương Trạch An gọi. Lâm Hiểu Phong mau chóng bắt máy. Khương Trạch An đầu bên kia có chút cao hứng. Alo, Lâm Hiểu Phong à? Bên kia đã liên lạc với anh vợ tôi. À, lần này cậu phải mời tôi chén rượu ăn mừng đấy. Liên hệ á? Lâm Hiểu Phong vội vàng nói. Hắn nói gì? Hắn hỏi anh vợ tôi vì sao xây xưởng bên cạnh khu mồ mả. anh vợ tôi tùy tiện bịa ra một lý do gạt hắn. Sau đó tên kia bảo tối nay anh vợ tôi gặp hắn, hắn sẽ đưa một số đồ vật. Lâm Hiểu Phong nghe vậy trong lòng lập tức phấn chấn. Ngay tối nay ư? Cậu yên tâm đi, bắt người là việc chúng tôi thường làm. Sau khi bắt được hắn, tôi sẽ gọi cho cậu. Khương Trạch An không quá lo lắng, rốt cuộc chỉ bắt một người mà thôi, hắn thừa kinh nghiệm để làm việc này. Ngoại trừ vuốt mông ngựa cho người khác, Khương Trạch An đích thực có chút bản lĩnh, bằng không sao có thể leo lên được vị trí đội trưởng đội hình cảnh. Lâm Hiểu Phong nói, khoan đã, tối nay có thể dẫn chúng tôi đi cùng không? Khương Trạch An có chút nghi hoặc. Các người á? Chưa bắt người, cậu đi theo làm gì? Lâm Hiểu Phong nói, đưa chúng tôi đi là được, không cần huy động cảnh sát. Tốt nhân có cả Chu Tiểu Long, như vậy là đủ rồi. Nghe vậy, tuy trong lòng Khương Trạch An không khỏi thắc mắc, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong nở nụ cười, nói với Hoàng Mập bên cạnh. Tên kia rốt cuộc lộ sơ hở. Lâm Hiểu Phong không lo tên kia có bao nhiêu lợi hại. Nói giỡn chứ, hắn cùng Hạng Chu có cả Hoàng Mập, hộ pháp ma giáo bình thường gặp ba người bọn họ, có không phải chạy mất dép à? Lâm Hiểu Phong gọi Hạng Chu từ trong phòng ra, nói kế hoạch tối nay cho cô biết. Hạng Chu đương nhiên không từ chối hỗ trợ, rốt cuộc gan vạ mãi ở nhà Lâm Hiểu Phong cũng không hay. Buổi tối 11 giờ, ngoại thành Vạn Châu, một chiếc xe màu đen chạy băng băng về hướng chân núi. Mấy người trong xe đều mặc đồ tây, thắt cà vạt. Chu Tiểu Long nhịn không được, hướng sang ghế phụ hỏi Khương Trạch An. Trạch An, chỉ bằng mấy người chúng ta bắt được tên kia ư? Chu Tiểu Long chỉ là một thương nhân, gặp phải tình huống này trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Khương Trạch An nói, yên tâm đi, đến lúc đó anh cứ trốn đi là được. Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu và Hoàng Mập ngồi sau không nói gì. Ngọn núi này ngày thường ít người lui tới, rất nhanh xe chạy lên đỉnh núi. Trên này có một ngôi miếu bị bỏ hoang từ lâu, bên trong giăng đầy mạng nhện, rõ ràng là không ai lui tới. Hoàng Mập tò mò, nơi hẻo lánh thế này sao lại có nhiều miếu thờ thế? Thôi được rồi, đừng nói nhiều nữa. Lâm Hiểu Phong nói rồi dùng mắt ra hiệu cho Chu Tiểu Long. Chu Tiểu Long lấy di động gọi cho tên kia, rất mau điện thoại bắt máy. Chu Tiểu Long nói, alo, ta đã lên đỉnh núi. Đỉnh núi thực an tĩnh, mấy người Lâm Hiểu Phong có thể nghe được tiếng người nói trong điện thoại. Sao lại mang theo bốn người? Chu Tiểu Long thoáng giật mình, cũng may hắn nhanh trí. Ngươi cũng biết, nơi núi sâu rừng hoang thế này, ta phải dẫn theo mấy nhân viên coi như bảo đảm an toàn chứ, vạn nhất gặp phải bọn cướp thì sao? Người bên kia điện thoại khinh thường cười nói, ngươi sợ ta cướp à? Ta đã ở trong miếu, vào đi, bất quá, chỉ có thể dẫn theo một người. Tên kia rõ ràng có ý cảnh giác, Chu Tiểu Long nói, được, ta sẽ vào ngay. Nói xong liền cúp điện thoại. Khương Trạch An vừa muốn theo Chu Tiểu Long vào trong. Lâm Hiểu Phong bắt lấy tay hắn, khẽ gật đầu, ý bảo để mình vào. Khương Trạch An vô ngữ, rốt cuộc mình là cảnh sát hay cậu nhóc này là cảnh sát đây? Nhưng Lâm Hiểu Phong nói vậy, hắn cũng không cự tuyệt. Lâm Hiểu Phong theo sau Chu Tiểu Long tiến vào ngôi miếu đổ nát. Bên trong tối đen, sau khi hai người bước vào, một cây nến bùng cháy, lúc này mới miễn cưỡng nhìn thấy cảnh tượng trong miếu. Ngôi miếu này thờ chính là thổ địa công công, trên mặt đất đều là cỏ dại. Một người đàn ông khoảng hơn 40, bộ dáng giống ăn mày, ngồi bên dưới thần tượng thổ địa, nhìn Chu Tiểu Long cùng với Lâm Hiểu Phong. Chu Tiểu Long mở miệng, rốt cuộc làm sao mới có thể tăng thêm 20 năm tuổi thọ đây? Tên kia khẽ mỉm cười, sợ chết vậy ư? Chỉ cần làm theo lời ta nói, khẳng định ngươi có thể sống thêm 20 năm. Chu Tiểu Long là bộ do dự, nhưng làm như vậy hại chết toàn bộ người trong Hoàng Ngọc thôn, lòng ta có chút băn khoăn. Trước khi tới đây, Lâm Hiểu Phong thương lượng với Chu Tiểu Long, sau khi bắt được tên kia chưa chắc hắn sẽ khai ra chân tướng sự việc, nhưng nếu bây giờ Chu Tiểu Long hỏi có thể có được đáp án. Tên kia cười nói, thế nào, cắn rứt lương tâm ư? Ban đầu khi ta nói với ngươi chuyện này, ngươi còn cao hứng lắm cơ mà. Chu Tiểu Long sợ tên này sinh nghi, vội vàng xua tay. Không phải, Trong khoảng thời gian này ta thấy có chút không yên tâm. Còn nữa, ngươi thực sự có thể tăng tuổi thọ cho sao? Tên này thực không nghi ngờ gì, ngược lại càng thêm khẳng định Chu Tiểu Long rất muốn sống thêm vài năm. Là người bình thường, ai chẳng hoài nghi chuyện này là giả. Ban đầu Chu Tiểu Long gật đầu đồng ý, cũng chỉ vì ông ta thử vận may trong tuyệt vọng. Mấy ngày này tiếp theo, Chu Tiểu Long bắt đầu hoài nghi mình có năng lực giúp ông ta hay không. Âu cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Tên này liếc mắt nhìn Chu Tiểu Long, mở miệng nói: "Tin hay không tùy ngươi. Nếu ngươi nghĩ ta là kẻ lừa đảo, hiện tại có thể rời đi, ta không ngăn cản đâu." Chu Tiểu Long vội vàng cười nói: "Sao có thể chứ? Bất quá, ngươi có thể nói cho ta biết mình tên gì không? Chúng ta hợp tác, sao đến cả tên cũng không biết chứ?" Tên này nói: "Ta là Lưu Hủ." "Thì ra là Lưu huynh đệ." Chu Tiểu Long mở miệng hỏi: "Lưu huynh đệ này, người của Hoàng Ngọc Thôn, có oán thù gì với ngươi sao? Ngươi làm vậy chẳng phải gián tiếp giết chết bọn họ à?" Lưu Hủ nghe vậy, trừng mắt lườm Chu Tiểu Long. Chu Tiểu Long cười nói: "Lưu huynh đệ đừng nóng giận, ta chỉ nói thật thôi, ta không phải ngốc. Ngươi giúp ta chuyện này chẳng nhẽ không có lợi ích gì? Ta là một thương nhân, không tin trên thế giới thực sự có cái gì cho không, không cần phải hồi báo." Chu Tiểu Long nhìn Lưu Hủ nói. Thấy Lưu Hủ không phản ứng, lúc này tiếp tục nói tiếp: "Ta nghĩ tới nghĩ lui, người giúp ta làm việc này chắc chỉ muốn giết chết người của Hoàng Ngọc Thôn, có phải không?" Chu Tiểu Long nói: "Thù hằn gì mà lớn đến vậy chứ?" "Ta có thù với Hoàng Ngọc Thôn hay không, không liên quan gì tới người." Lưu Hủ siết chặt nắm đấm, hai mắt như muốn bốc hỏa lên. Vừa nhắc đến lại biến thành như vậy, rõ ràng hắn có mối thù sâu đậm với Hoàng Ngọc Thôn. Lâm Hiểu Phong đứng phía sau Chu Tiểu Long không ngừng quan sát Lưu Hủ. Xem ra mình đoán đúng, Lưu Hủ không nhằm vào mình mà là Hoàng Ngọc Thôn. Muốn giết hại toàn bộ người trong thôn, mối thù lớn đến thế nào chứ? Lâm Hiểu Phong mở miệng nói: "Ông chủ Chu, người này thần thần bí bí, đã hợp tác lại không chịu nói gì, chúng ta hà tất phải chịu bực bội, đi thôi." Chu Tiểu Long quay đầu nhìn Lâm Hiểu Phong, trong lòng có chút kỳ quái. Chẳng phải cậu nhóc này muốn biết vì sao Lưu Hủ muốn hại người Hoàng Ngọc Thôn ư? Sao đột nhiên bảo mình rút lui chứ? Thật ra Lâm Hiểu Phong đã nhìn thấu mọi chuyện. Lưu Hủ muốn hại người của Hoàng Ngọc Thôn, Chu Tiểu Long lại là nhân tố không thể thiếu. Bằng không, vì sao Lưu Hủ phải 5 lần 7 lượt tìm Chu Tiểu Long, muốn tìm hắn hỗ trợ mình? Lâm Hiểu Phong làm vậy chính là lấy lui làm tiến. Chu Tiểu Long tuy có chút nghi hoặc, bất quá vẫn làm theo. "Người anh em này của ta nói đúng, cái gì ngươi cũng không chịu nói, sao chúng ta có thể hợp tác chứ?" Chu Tiểu Long cố ý giả bộ tức giận, xoay người muốn dẫn Lâm Hiểu Phong rời đi. Lưu Hủ vội vàng nói: "Khoan đã, nói cho ngươi biết cũng được." Lưu Hủ thở dài một hơi. Hắn vốn không định nói, nhưng muốn giết người của Hoàng Ngọc Thôn lại không thể thiếu sự hỗ trợ của Chu Tiểu Long. Lưu Hủ tỏ vẻ buồn bã, ngồi dưới chân tượng thổ địa công công, chậm rãi mở miệng: "Nhà ta vốn rất giàu có. Lâu ấy cha ta làm địa ốc, từ những năm đó thị trường địa ốc không phát triển như bây giờ, nhưng cuộc sống gia đình thực sự không tồi. Nhưng sau này chính vì Hoàng Ngọc Thôn, cha ta chết bất đắc kỳ tử." Đột nhiên Lưu Hủ phẫn nộ siết chặt nắm đấm: "Cha ta muốn mua lại khu đất của Hoàng Ngọc Thôn, không ngờ bị đám dân trong thôn đó hại chết." Lâm Hiểu Phong vừa nghe trong lòng thoáng kinh hãi, không ngờ liên quan đến vụ án mình xem trước đó. Lưu Hủ hít sâu một hơi nói: "Cha ta vô cớ thiệt mạng, phía cảnh sát không tìm ra nguyên nhân, ta chỉ còn cách tự mình báo thù." Chu Tiểu Long nghe vậy không khỏi thất kinh. Người dân Hoàng Ngọc Thôn ra tay tàn nhẫn như vậy ư? Của mẹ nó chứ. Thế mà lúc trước mình muốn đào phần mộ tổ tiên của bọn họ lên. Chu Tiểu Long hỏi: "Chỉ vì thế ư?" Lưu Hủ hừ một tiếng: "Ta đã nói xong, bàn chuyện hợp tác đi." "Sau khi xây xong xưởng, lập tức dựng tế đàn này." Lưu Hủ vừa nói vừa lấy ra một bản vẽ. Lâm Hiểu Phong nghe xong thì xông lên phía trước, tung chân đá vào ngực Lưu Hủ. Lưu Hủ bị trúng một cước thất điên bát đảo, đầu óc quay cuồng. Chu Tiểu Long, vệ sĩ của ngươi làm cái quái gì vậy? Hắn phẫn nộ hướng tới Chu Tiểu Long quát. Có muốn hợp tác nữa không? Chu Tiểu Long nhún vai lên tiếng. Thật ngại quá, chuyện hợp tác sớm kết thúc. Tay phải Lưu Hủ lập tức lấy một lục lạc màu đen, dùng sức rung lắc. Trên lục lạc có khắc không ít phù chú. Lâm Hiểu Phong liếc mắt một cái liền nhận ra đó là chuông chiêu hồn. Lâm Hiểu Phong nhanh tay nhanh mắt, lách người né tránh, một tay đoạt lấy lục lạc vứt xuống đất, một cước dẫm nát. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười nói, muốn gọi cô hồn dã quỷ tới giúp ư? Rốt cuộc ngươi là ai? Lưu Hủ nhận ra Lâm Hiểu Phong có điểm không thích hợp. Ta ngại, ngươi gặp phải chuyện không may, ta rất đồng tình, nhưng ngươi không nên vì nguyên nhân này hại người của Hoàng Ngọc thôn bọn ta. Lưu Hủ cười lạnh. Thì ra ngươi cũng là người của Hoàng Ngọc thôn. Biết ta là ai không? Ta là hộ pháp của Ngũ Hành giáo. Ngươi dám chủ động tiến tới tận đây, muốn chết à? Nói xong, bức tượng thổ địa công công sau lưng Lưu Hủ phát ra từng tràng cười ma quái. Thật tượng nứt vỡ, vô số đá cuội rơi xuống. Chỉ trong chớp mắt, thổ địa công công biến thành tà thần. Từ đá này hình dáng cực kỳ quỷ dị. Thân người, đầu hổ, đuôi bò, sau lưng có hai cánh, toàn thân đen xì, hai mắt thì trợn to thô lỗ. Lâm Hiểu Phong vội vàng kéo Chu Tiểu Long về phía sau, đẩy hắn ra khỏi miếu hồ. Gọi Hạng Chu, Hoàng Mập vào hỗ trợ đi. Hôm nay các ngươi tới, bao nhiêu người cũng vô dụng. Lưu Hủ lớn tiếng cười. Mà lúc này, thần tượng sau lưng hắn phun trào sát khí nồng đậm, hai mắt đỏ ngầu như Lâm Hiểu Phong. Cả bộ người của Hoàng Ngọc Thôn đều đáng chết. Tất cả đều phải chết. Thế tại sát khí cuồn cuộn không ngừng chui vào cơ thể của Lưu Hủ. Lúc này đây, Lưu Hủ đau đớn kéo áo lên, mạch máu trên người căng phồng, biến từ màu xanh lá thành màu đen. Hai tay ôm ngực, ánh mắt toát ra quang mang u ám. Tà thần nhập thể. Lâm Hiểu Phong cau mày, một bước xông lên, tung cước đá thẳng giữa ngực Lưu Hủ. Lưu Hủ không hề đề phòng, bị Lâm Hiểu Phong đá bay ra ngoài, đập mạnh lên người thần tượng. Người muốn tà thần nhập thể ư? Đừng có mơ. Lâm Hiểu Phong lại xông lên, tung quyền đấm liên tiếp vào ngực Lưu Hủ. Mỗi quyền phóng ra, Lưu Hủ kêu lên một tiếng, sát khí cũng từ miệng của hắn thoát ra ngoài. Lúc này đây, Hạng Chu cùng Hoàng Mập chạy vào trong miếu. Thế này chính là kẻ chủ mưu. Hạng Chu đi tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong, cúi đầu nhìn Lưu Hủ lăn lộn dưới đất, toàn thân run rẩy, miệng thì không ngừng phun sát khí. Hoàng Mập một bên cười nói, ôi cha, có bảo chúng tôi vào hỗ trợ, một mình cậu đánh bay hắn thành cái dạng này, xem ra đâu có lợi hại lắm nhỉ. Lưu Hủ siết chặt nắm đấm, hét lớn một tiếng, tượng đá phía sau lại phun trào một luồng sát khí cực mạnh, phóng về phía Lưu Hủ. Muốn tà thần nhập thể à? Hạng Chu liếc mắt một cái đã nhìn ra. Lưu Hủ kia không hề run sợ, nằm lăn dưới đất, giống như là đã ngất đi, làn da thì trở nên đen xì. Hoàng Mập gãi đầu. Tên này muốn làm gì chứ? Hút hết sát khí vào trong thân thể, định tự kết liễu à? Chẳng nhẽ cậu không biết tà thần nhập thể ư? Hạ Chu kinh ngạc nhìn Hoàng Mập, sau đó quay sang hỏi Lâm Hiểu Phong. Cậu không nói cho cậu ta thứ này à? Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nhún vai. Tôi nói rồi, xem chừng cậu ta quên. Hạng Chu liền giải thích. Rất nhiều ma giáo cung phụng tà thần. Đương nhiên cái gọi là tà thần này đa số chính là sơn tinh yêu quái. Người trong ma giáo, một khi gặp tình huống không đối phó được, có thể thỉnh tà thần giáo phái của mình cung phụng nhập vào cơ thể. Hạng Chu chỉ vào Lưu Hủ dưới đất. Tên này đang muốn thỉnh tà thần nhập thân. Hả? Sao mơ hồ vậy? Hoàng Mập có chút tò mò. Thực ra khâu khác lên đồng là mấy? Lâm Hiểu Phong giải thích một chút, nhìn trên mặt đất Lưu Hủ có chút khó xử. Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Xử lý tên này thế nào đây? Hạng Chu nhếch miệng cười. Hay cứ giết quách hắn đi. Không được, chúng ta không giao dịch giết người. Lâm Hiểu Phong vội vàng lắc đầu. Cứ giao cho cảnh sát, giải quyết thế nào để phía cảnh sát quyết định. Lúc này Lưu Hủ nằm dưới đất đột nhiên vùng dậy, lao tới bóp cổ Lâm Hiểu Phong. Hai mắt hắn nổi đầy tơ máu. Không xong rồi, tà thần nhập thân thật rồi. Hạng Chu bên cạnh vội vàng bắt lấy tay Lưu Hủ muốn bẻ ra. Nhưng tay Lưu Hủ giống như kìm sắt, Hạng Chu dùng hết sức lực cũng không thể làm hắn nhúc nhích. Lâm Hiểu Phong cũng bị bất ngờ. Đến khi phục hồi tinh thần, cổ đã bị Lưu Hủ gắt gao bóp chặt. Không đến một hồi, Lâm Hiểu Phong cảm thấy đại não có chút thiếu dưỡng khí. Cậu bà, mau nghĩ cách đi. Hạng Chu thấy Lâm Hiểu Phong có vẻ không xong, trong lòng thực khẩn trương. Hoàng Bập cắn chặt răng, cố tránh ra. Sau khi đẩy Hạng Chu qua một bên, Hoàng Bập dùng sức húc mạnh vào người Lưu Hủ. Phịch một tiếng. Lúc này mới thấy, ngày thường Hoàng Mập ăn đến tròn quay cũng không phải hoàn toàn không tác dụng. Ít nhất với thể trọng này, có thể húc Lưu Hủ bị tà thần nhập thân ngã lăn lóc. Lâm Hiểu Phong dùng sức ho khan hai tiếng, hít sâu một hơi, lúc này mới tỉnh táo trở lại. Lâm Hiểu Phong mắng vội một câu, thiếu chút nữa bị tên khốn này hại chết. Lưu Hủ muốn bò dậy từ dưới đất, nhưng Hoàng Mập giống như núi Thái Sơn ngủ lên người hắn. Bất luận hắn vùng vẫy thế nào cũng không thể ngóc dậy được. Tà thần phải không à? Ha, sao bị lão tử đè dưới mông thế này? Hoàng Mập cười vang, thịt mỡ trên người thì rung rinh. Lưu Hủ trước đó bị Lâm Hiểu Phong đạp cho hai cước, đấm thêm mấy cái, sườn sườn sớm gãy nứt. Giờ Hoàng Mập lại đè cả người lên khiến hắn kêu la thảm thiết. Ép tà thần ra ngoài. Lâm Hiểu Phong hướng Hạng Chu nói. Hạ Chu gật đầu, sau đó rút châm bạc trên đầu xuống, đâm vào vị trí trái tim Lưu Hủ. Lâm Hiểu Phong bóp miệng hắn, vô số sát khí từ thân thể Lưu Hủ trào ra, bay phía thần tượng. Sau một phút đồng hồ, sắc mặt Lưu Hủ tái nhợt nằm trên mặt đất. Hắn há hốc miệng thở dốc, rõ ràng đã sức cùng lực tận. Trước kia, hắn từng dùng chiêu này nhiều lần, tất cả đều rất thuận lợi. Có thể dễ dàng đối phó bất kỳ kẻ nào. Thật không ngờ bị ba đứa nhóc này thu phục. Ngươi, rốt cuộc, các ngươi là ai? Cho người Lưu Hủ cảm thấy khiếp sợ. Nói đi, Hoàng Ngọc Thôn trả các ngươi bao nhiêu? Ta cho gấp bội. Lâm Hiểu Phong nghe vậy, một chân đạp lên người Lưu Hủ, cười nói. Trả cái gì? Ta chính là người của Hoàng Ngọc Thôn. Lưu Hủ lắc đầu. Không thể nào, ta lăn lộn ma đạo nhiều năm. Sao lại không biết Hoàng Ngọc Thôn có kẻ lợi hại như vậy? Sau khi cha Lưu Hủ chết, hắn liền quyết định gia nhập ma giáo, kế hoạch báo thù, cho nên đã điều tra qua tình huống của Hoàng Ngọc Thôn. Hắn cũng biết Lâm Hiểu Phong là bé trai đầu tiên được sinh ra sau mấy chục năm, nhưng không ngờ lại là thế này. Việc Lâm Hiểu Phong là đồ đệ của Mao Lân Long trước giờ thực ít người biết, mà Lưu Hủ đương nhiên không rõ. Nói nhiều với hắn làm cái gì chứ? Đi, ra ngoài. Hoàng Mập không khách khí túm tóc Lưu Hủ, sau đó lôi hắn ra ngoài. Bên ngoài, Khương Trạch An của Chu Tiểu Long đang thấp thỏm lo âu. Rốt cuộc ba người Lâm Hiểu Phong chỉ là sinh viên, nói tới bắt người, sao có nhiều kinh nghiệm như Khương Trạch An. Thấy ba người lôi Lưu Hủ ra ngoài, Khương Trạch An vội vàng chạy tới lấy còng tay, khóa Lưu Hủ lại. Chính là tên này ư? Khương Trạch An nhìn Lưu Hủ bị trọng thương, nhìn Lâm Hiểu Phong cười. À, muốn xử lý hắn thế nào đây? Lâm Hiểu Phong nói, sau khi anh đưa hắn về, xin chỉ thị của cục trưởng là, nói tên này thân phận đặc biệt, chuyển cho ông ta xử lý là xong. Nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy, cho lòng Khương Trạch An cao hứng. Không thành vấn đề. Các bạn thân mến, khi nào có bản dịch tiếp theo của Jessica Lee, Ngọc Mai sẽ tiếp tục gửi tới các bạn. Và mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe nhé.